Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 69 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trần Ngọc Kỳ vừa định trả lời lại đau đớn hô lên một tiếng, đồng thời trong tay Thiệu Nguyên kia truyền ra một tiếng mèo kêu. Diệp Phong sửng sốt một chút, sau một tiếng mèo kêu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên rất nhiều tiếng động phụ họa, trong nháy mắt tất cả đều là thanh âm mèo kêu. Thiệu Nguyên. Trần Ngọc Kỳ kiên định nhìn về phía nam nhân tay nâng con mèo kia. Thiệu Nguyên nhìn về phía Diệp Phong, oán hận cắn chặt răng, nắm lấy cổ con mèo toàn thân màu đen kia. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, mỗi chân điểm nhẹ từ trong tay Thiệu Nguyên đoạt được con mèo kia, ôm ở trong lồng ngực. Trần Ngọc Kỳ hô to một tiếng. Diệp Thiên Sư, không nên ngăn cản, đây là số mệnh của Kim Hoa Miêu chúng ta, ai cũng không thể sửa đổi được. Số mệnh cái gì cũng không đến mức giết chết con của chính mình. Diệp Phong nhún nhún vai nói, tiếng mèo kêu ở bên ngoài càng vang hơn. Diệp Phong nghe thấy thực bực bội, tùy tay lấy ra một tấm linh phù dán ở phía trên cửa kính. Nháy mắt ngăn cách tất cả thanh âm, chỉ còn lại có tiếng con mèo đen nhỏ này đang kêu. Mập mạp, con của ngươi, còn không nhanh chóng cho uống sữa đi. Diệp Phong nhẹ nhàng đem con mèo đưa tới trong lồng ngực của mập mạp. Mập mạp sửng sốt một chút, biểu tình ảm đạm nói. Con của ngươi mới là một con mèo, đứa nhỏ này giống ai không phải rõ ràng sao? Mập mạp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiệu Nguyên kia. 2 tháng trước, tiểu tử này còn không có xuất hiện đi. Diệp Phong cười cười. Kim Hoa Miêu này tuy rằng biến thành người, nhưng là thói quen sinh sản vẫn là sẽ bảo trì hình thái của mèo. Hoài thai chỉ có 2 tháng, hơn nữa bởi vì là tráng thái người, cho nên liền tính mang thai, phồng lên nho nhỏ cũng sẽ không bị người phát hiện. Người có ý tứ gì? Mập mạp thế nhưng còn có vẻ mặt mộng bức. Người thực ngốc. Lão bà của ngươi nói cắm sừng ngươi là đang lừa ngươi. Tiểu tử này khẳng định là nàng gọi tới giúp đỡ. Diệp Phong cười nói. Nhanh chóng làm hộ sĩ lấy sữa bột lại đây. Mèo con cũng ăn cái này. Thiệt hay giả vậy? Vô nghĩa. Ta cùng ngươi là một phe. Lừa ngươi có ý tứ gì sao? Diệp Phong chừng hắn một cái. Được được được. Ta lập tức đi. Mập mạp ôm mèo con chạy như bay đi ra ngoài. Diệp Phong thuận thế đóng cửa lại, nhìn về phía Trần Ngọc Kỳ cùng với Thiệu Nguyên kia nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Nói đi. Trần Ngọc Kỳ đầu tiên là trầm mặc một trận, sau đó đau khóc thành tiếng, nhưng Thiệu Nguyên lại là vẻ mặt bình tĩnh. Đây là số mệnh của Kim Hoa Miêu chúng ta. Ta rõ ràng đã làm tốt biện pháp tránh thai, vì sao còn sẽ có con? Ta không thể lại ở bên cạnh lão công ta. Ta chỉ có thể làm như vậy. Từ trong tiếng khóc hỗn loạn cùng với miêu tả đứt quãng của Trần Ngọc Kỳ, Diệp Phong rốt cuộc nghe minh bạch đời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì gian gen của Kim Hoa Miêu các nàng thập phần cường đại, bình thường sau khi cùng nhân loại kết hôn, sinh hạ con nối dõi cũng sẽ là mèo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao xưa nay trong truyền thuyết cổ đại chưa bao giờ có Kim Hoa Miêu lấy thân báo đáp, trên cơ bản đều là dùng tiền tài báo ân. Nhưng Trần Ngọc Kỳ lại được mập mạp chăm sóc thời gian quá lâu, đã sớm sinh ra tình cảm, cho nên kìm nén không được dao động chính mình, lựa chọn cùng với mập mạp kết hôn. Hơn nữa trước khi kết hôn, Trần Ngọc Kỳ cũng đã dò hỏi qua mập mạp không sinh con có được hay không. Lúc ấy mập mạp đặc biệt thống khoái, nói chỉ cần có nàng thì tốt rồi, lúc này mới làm cho nàng yên lòng. Chẳng qua sau đó mập mạp đi theo Diệp Phong bắt quỷ tích góp âm đức, số lần hai người gặp mặt càng ngày càng ít, mỗi lần đều là củi khô lửa bốc, khó tránh khỏi có chút chuẩn bị không chu toàn. Liền cứ như vậy, Trần Ngọc Kỳ mang thai. Kim Hoa Miêu một khi mang thai không thể phá thai giống như nhân loại. Sau khi các nàng biến thành hình người, kỳ nhất chính là sát sinh. Nếu thật sự đem con của chính mình giết từ trong bụng mẹ, vậy thì Kim Hoa Miêu này liền sẽ bị thiên kiếp đánh thành tro tàn, không có biện pháp phá thai, chỉ có thể sinh hạ ra tới. Nhưng việc này liền sẽ dẫn tới một bi kịch hạng nhất phát sinh. Con nối dõi của Kim Hoa Miêu bình thường đều sẽ khác người. Ý tứ khác người chính là sẽ khác người thân cận của chính mình. Trần Ngọc Kỳ còn tốt, chính yếu là sẽ cực độ khắc mập mạp. Căn cứ bên trong truyền thuyết về Kim Hoa Miêu, bình thường trong vòng một tuần, con nối dõi này liền sẽ nhất định đem thân nhân nhân loại của chính mình khắc chết. Nếu muốn phá giải nguyên rủa này, nhất định phải ở thời điểm sinh hạ con nối dõi, làm Kim Hoa Miêu khác đem nó giết chết. Nhưng sau khi làm như vậy, người mẹ liền nhất định sẽ biến trở về nguyên hình, mà Kim Hoa Miêu giết chết kia cũng sẽ mất đi quyền lợi trở thành hình người. Hơn nữa, lão công ta cầm tinh con chuột đúng là bị Kim Hoa Miêu nối dõi này khắc chế, cho nên ta không thể không rời khỏi lão công ta, cũng không thể không lừa hắn, nói ta có người khác, hy vọng hắn có thể quên ta. Trần Ngọc Kỳ không ngừng khóc giống. Diệp Phong cũng là có chút cảm động, nhìn về phía Thiệu Nguyên kia. Xem ra người thực thích Trần Ngọc Kỳ, thậm chí vì nàng đều nguyện ý từ bỏ cuộc sống làm nhân loại tốt như vậy. Ây, nếu có thể làm ta sớm tìm được Ngọc Kỳ, nào có chuyện của tên mập mạp kia. Thiệu Nguyên lạnh lùng nói. Bất quá như vậy cũng tốt, sau khi biến thành mèo, ta còn có thể tiếp tục chăm sóc Ngọc Kỳ. Những vật ngoài thân của nhân loại này, ta cũng không có đặt ở trong mắt. Là một hán tử thật tình, chẳng qua có chút lỗ mãng. Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn về phía Trần Ngọc Kỳ. Vì sao chuyện này không nói với ta? Nói cùng ngài hữu dụng sao? Tuy rằng ngài là thiên sư, nhưng đây là nguyên rủa trong tộc Kim Hoa Miêu chúng ta, mấy ngàn năm đều là như thế, chẳng lẽ ngài còn có thể nghịch thiên sửa mệnh sao? Trần Ngọc Kỳ khóc lóc, mập mạp đẩy cửa mà vào, trong tay ôm một bình sữa nhỏ. Mèo nhỏ kia dùng móng vuốt hai chân bắt lấy, không ngừng uống sữa. Mập mạp biểu hiện thập phần hưng phấn. Là mèo đực? Không đúng, là con trai ta. Lão bà, vì sao em muốn gạt ta? Trần Ngọc Kỳ thống khổ nhắm hai mắt lại, mà Thiệu Nguyên lại là lộ ra tươi cười lạnh lùng. Nếu là để ta nói, ta liền trực tiếp giết chết người. Mập mạp nhìn thấy Thiệu Nguyên lại đột nhiên phát hỏa. Nếu không phải trong lồng ngực hắn còn ôm mèo nhỏ này, phòng trường mập mạp liền đi lên cùng với hắn liều mạng. Nghịch thiên sửa mệnh, ta đây làm không được. Chẳng qua làm con của ngươi cùng với mập mạp chậm rãi lớn lên, ta thật ra có thể thử xem. Diệp Phong lấy ra thanh huyền ấn. Đây là chí bảo Mao Sơn, ta có thể đưa cho mập mạp. Có ý tứ gì? Mập mạp càng ngây ngốc, Trần Ngọc Kỳ cũng là trường lớn con mắt. Diệp thiên sư, ngài đây là... Chẳng qua yêu cầu ngươi chịu khổ. Diệp Phong lắc đầu, đem thanh huyền ấn bày biện ở trên bàn. Nói trắng ra là nguyên rủa của Kim Hoa Miêu các người cũng bất quá chỉ là bởi vì một mạch truyền thừa của Kim Hoa Miêu. Nếu ta chặt đứt truyền thừa giữa người cùng với mèo con này, có phải liền ý nghĩa nguyên rủa không hề có hiệu lực hay không? Sẽ không. Liền tính ta đã chết, loại truyền thừa này cũng sẽ không bị đứt đoạn. Trần Ngọc Kỳ thống khổ nhắm hai mắt lại. Không cần ngươi chết, đi vào trong thanh huyền ấn này liền có thể. Diệp Phong nói. Hiệu quả của thanh huyền ấn là có thể trấn áp tà ám, đem tà ám cùng hết thảy liên hệ với ngoại giới tách ra, so với đã chết còn sạch sẽ hơn. Hiệu quả truyền thừa trong Kim Hoa Miêu đương nhiên cũng liền sẽ chặt đứt. Ánh mắt của Trần Ngọc Kỳ sáng lên. Ý tứ của ngài là con của ta có thể sống sót sao? Diệp Phong gật gật đầu. Không được, ta không đồng ý. Mập mạp cùng với Thiệu Nguyên cùng nhau đứng lên phản đối. Tiếp theo mập mạp trợn mắt giận dữ nói. Chuyện của ta cùng với lão bà liên quan gì đến ngươi? Thiệu Nguyên lại là tận tình khuyên bảo đối với Trần Ngọc Kỳ nói. Ngọc Kỳ, chúng ta trở lại sinh hoạt trước kia không tốt sao? Giết chết mèo con này, chúng ta lại một lần nữa tu luyện. Chẳng sợ em lại một lần nữa tu luyện thành hình người, sau đó lại muốn tìm đến mập mạp này, ta cũng quyết định sẽ không ngăn trở em. Dù sao cũng là cốt nhục ở bên người ta, ta làm sao có thể bỏ được. Trần Ngọc Kỳ trong tiếng khóc mang theo tiếng cười. Thiệu Nguyên, cảm ơn anh đã giúp ta nhiều như vậy, nhưng là ta còn hy vọng có thể ở lại bên người lão công ta cùng với con trai ta. Em... Thiệu Nguyên thân hình cứng lại, tiếp theo giận dữ nói. Vì sao em lại ngốc như vậy? Ta lựa chọn. Trần Ngọc Kỳ nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã nguyện ý dùng chí bảo Mao Sơn làm cho nhà chúng ta một chuyện này. Mập mạp là huynh đệ ta, đây là việc nên làm. Diệp Phong xua xua tay. Nghe được không? Ở nơi nào cứ về nơi đó đi. Còn muốn cùng lão bà của ta cùng nhau tu luyện, hãy sống ở trong giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Mập mạp chửi ầm lên. Trên mặt Thiệu Nguyên lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười lớn, chỉ vào mập mạp. Đây là người em cam nguyện phó thác sao? Hắn muốn cho em tiến vào bên trong pháp khí, vì sao em ngốc như vậy? Ta lại chưa nói làm cho nàng vẫn luôn ở bên trong pháp khí. Diệp Phong nhún nhún vai. Chờ ta tới vũ hóa cảnh rồi, tự nhiên sẽ cùng thiên đế chứng minh, làm hắn giải trừ nguyên rủa của Kim Hoa Miêu. Đến lúc đó một nhà bọn họ đương nhiên có thể gặp nhau. Vũ hóa cảnh. Thiệu Nguyên không ngừng cười lớn, cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Diệp Thiên Sư, chẳng lẽ người bị điên rồi sao? Vũ hóa cảnh, đạo gia các người mấy ngàn năm truyền thừa, có mấy người bước lên vũ hóa cảnh? Mặc dù là bước lên vũ hóa cảnh, lại có mấy người không phải ở trăm năm sau? Liền tính người có thể bước lên vũ hóa cảnh, để lúc đó mập mạp này sớm thành bụi đất. Người muốn chậm chế Ngọc Kỳ trăm năm sao? Nhiều lắm là 10 năm. Ta nghĩ hai vị đều có thể chờ đi. Diệp Phong nhìn về phía mập mạp cùng với Trần Ngọc Kỳ. Mập mạp gật gật đầu. Ta tin ngươi. Nếu trong vòng 10 năm ngươi không tới vũ hóa cảnh, cùng lắm thì ta liền cùng lão bà của ta cùng đi âm ti. Ta cùng lão công ta giống nhau, nguyện ý tin tưởng ngài. Trần Ngọc Kỳ cũng là ánh mắt kiên định trả lời. Cả người đều điên rồi, điên rồi. Thiệu Nguyên không ngừng cười to, sau đó ánh mắt lóe ra một tia thô bạo. Vũ hóa cảnh đúng không? Ta nhìn xem hôm nay người có thể rời khỏi bệnh viện này hay không. Thiệu Nguyên gào giống, đồng thời linh phủ kia nháy mắt bị thiêu hủy, âm khí chung quanh bạo phát, rất nhiều con mèo nhảy tới chỗ cửa sổ lầu 6, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Diệp Phong, tiếng mèo mèo trong miệng càng thêm thê lương. Nguyên bản yêu nhân kết hợp, nguyên rủa xem dẫn thiên kiếp của Kim Hoa Miêu này, chúng mèo đều sẽ tiến đến quấy rầy. Hôm nay ta liền dựa vào lực lượng thiên kiếp, đem tiểu đạo sĩ mạnh miệng ngươi, còn có tên mập mạp chết tiệt chỉ biết lừa gạt tình cảm kia, tất cả đều giết chết. Thiệu Nguyên, đừng. Trần Ngọc Kỳ mới vừa sinh xong, còn thập phần suy yếu, ở trên giường bệnh lớn tiếng ngăn lại. Ngọc Kỳ, tha thứ cho ta. Chờ sau khi chúng ta trở lại nguyên hình, ta bảo đảm sẽ đem hết thảy những việc này bồi thường cho em gấp trăm lần, ngàn lần. Thiệu Nguyên cười thật tươi, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Diệp Phong. Một hán tử đau khổ vì tình. Không đúng, một con mèo mới đúng. Diệp Phong tấm tắc nói, đồng thời đem Văn Vương Đào Mộc Kiếm lấy ra, nhìn về phía Thiệu Nguyên. Chẳng qua có chút không biết tự lượng sức mình. Tiểu đạo sĩ, người cũng không tránh khỏi quá mức càn rỡ. Tu vi của ta tuy rằng không cao, nhưng nhờ vào lực lượng thiên kiếp của chúng miêu, giết chết một thiên sư vẫn là dư giả. Ngón tay cùng ngón chân của Thiệu Nguyên bắt đầu mọc ra lợi trào, đồng thời quần áo trên người cũng là bị lông miêu màu vàng nứt vỡ. Một con mèo vàng thân hình thật lớn xuất hiện, đây hẳn chính là bản thể của Thiệu Nguyên. Âm khí chung quanh đã tích tụ thành giọt nước, không ngừng vờn quanh ở bên người hắn. Làm loè loẹt như vậy làm gì? Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, song chỉ khép lại phóng tới trước miệng, chú tà quyết phóng xuất ra tới, đầu ngón tay lôi cuốn lực lượng lôi điện. Cốt đi! Diệp Phong giống giận một tiếng, xen lẫn cương khí, thanh âm xen lẫn lực lượng lôi điện nhằm về phía chúng miêu kia. Một tiếng gào thét này nháy mắt đánh lui một nửa số mèo kia, dư lại một nửa số mèo chân cũng là không ngừng phát run, ngồi ở phía trên cửa sổ. Lão tử nói chính là không có biện pháp phá giải nguyên rủa này, nhưng chưa nói thiên kiếp này còn có thể làm gì được ta. Diệp Phong vừa dứt lời liền đã là tới sau lưng Thiệu Nguyên kia. Thiệu Nguyên xoay người vồ tới một cái, lại là bị Diệp Phong mạnh mẽ tiếp được. Niệm tình người cũng là đau khổ vì tình, trả giá cũng không ít. Hôm nay ta không giết người, nhưng là thân tu vi này quả quyết không thể giữ được. Thể thuật lôi điện chú được phóng thích, Diệp Phong cầm ngược Văn Vương Đao Mộc Kiếm, chuôi kiếm không ngừng đánh vào phía trên thân thể của Thiệu Nguyên này. Mỗi một lần đánh, lông miêu liền sẽ bóc ra rất nhiều. Thiệu Nguyên này không ngừng công kích tới, thế nhưng tốc độ của Diệp Phong thật sự là quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Tất cả lợi chảo lần lượt đều bị đánh vào không khí. Sắc! Diệp Phong một chân đá tới bụng của Thiệu Nguyên, làm thân hình của hắn bạo lui. Đồng thời Văn Vương đâm một kiếm vung lên, một chữ sắc mang theo lôi điện màu lam sinh ra ở không trung, trực tiếp đánh về phía Thiệu Nguyên. Một lần đánh này nháy mắt làm lông miêu trên người Thiệu Nguyên bốc ra khắp nơi, đồng thời khôi phục thành hình người, suy sụp ngồi dưới đất. Ta chỉ để tu vi biến ảo hình người cho ngươi, ngươi còn có thể ở nhân gian hưởng thụ sinh hoạt người giàu. Bất quá nếu lại làm ta phát hiện ngươi đối với tình cảm của Trần Ngọc Kỳ cùng với Mập Mạp có bất luận cản trở cái gì, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh trở lại nguyên hình. Diệp Phong lạnh giọng trách cứ nói, đồng thời thu kiếm nhìn về phía những con mèo ở trên cửa sổ kia, trừng mắt nhìn bọn chúng một cái. Còn không mau cút đi! Những con mèo đó nháy mắt chạy tán loạn. Mập Mạp cũng đem Thiệu Nguyên ném ra ngoài cửa. Lão công, anh hãy nhẹ một chút, Thiệu Nguyên cũng là vì tốt cho em. Trần Ngọc Kỳ tâm địa thiện lương, hiện tại còn suy nghĩ cho Thiệu Nguyên kia. Cái chủ ý này nhớ định là hắn nói cho ngươi đi. Diệp Phong hỏi. Sau khi Trần Ngọc Kỳ trầm mặc thật lâu, gật gật đầu. Hắn cũng là vì tốt với ta, huống chi nguyên rủa của Kim Hoa Miêu đã liên tục nhiều năm như vậy, cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Sư ngài sẽ có biện pháp này. Về sau có bất luận việc gì, nhất định phải là hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc. Nếu chuyện này sớm nói cho ta biết, nào sẽ làm Thiệu Nguyên này xen vào như vậy. Diệp Phong nói. Diệp Thiên Sư dạy chí phải, chẳng qua hiện tại ta vẫn như cũ thực áy náy. Chí bảo Mao Sơn này nếu chỉ là chứa ta, có phải về sau ngài bắt quỷ liền không thể lại dùng hay không? Trần Ngọc Kỳ có chút lo lắng hỏi. Không sao, không cần liền không cần. Thứ này đối với ta mà nói cũng không phải thực cần thiết, liền đưa cho Mập Mạp đi. Lại còn có thể làm cho Mập Mạp không cần tích góp âm đức lên núi Long Môn. Sau khi người đi vào, liên hệ cắt đất, trên người của hắn hẳn là sẽ không mọc ra lông miêu. Diệp Phong xua xua tay nói. Trần Ngọc Kỳ suy yếu đứng dậy, quỳ gối ở trên giường, hướng về Diệp Phong khấu đầu một cái. Đa tạ Diệp Thiên Sư. Kẻ điên là huynh đệ của ta, em cảm tạ hắn làm gì? Mập Mạp miệng còn thực cứng, nhưng là trong mắt đã ngăn không được nước mắt. Bảo bảo của ta còn không có lấy tên, em hãy lấy cho nó một cái tên đi. Chuyện lấy tên này đương nhiên là phụ thân tới làm rồi. Trần Ngọc Kỳ lúng đồng tiền như hoa, nhưng nước mắt trong mắt lại là liên tục không ngừng. Kẻ điên, ngươi tới lấy một cái tên đi, mạng của đứa nhỏ này đều là ngươi cứu, cần thiết phải nhận ngươi làm cha nuôi. Mập Mạp lau nước mắt nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong cau mày tự hỏi một trận. Người họ Vương, một nhà các ngươi lại nguyện ý cho Ngọc Kỳ 10 năm, tình yêu còn chung thủy như vậy, không bằng gọi là cẩu đàn thế nào? Cút đi! Mập Mạp đều bị chọc cười. Có thể lấy một cái tên đứng đắn hay không? Diệp Phong mở tay ra. Ta không có kinh nghiệm, không bằng 10 năm sau, chờ ta tiến vào vũ hóa cảnh, làm đứa nhỏ này biến thành hình người, sau đó mới đặt tên như thế nào? Ta cảm thấy không tồi. Trần Ngọc Kỳ cười, chắp tay trước ngực nói. Đa tạ Diệp Thiên Sư. Không có việc gì, vấn đề nhỏ. Diệp Phong vẫy vẫy tay, đem thanh huyền ấn giao vào trong tay Mập Mạp. Trong vòng 10 năm, phù thề các người liền không thể lại gặp nhau. Nhưng là mỗi khi mùng một trăng non xuất hiện, là lúc dương khí yếu nhất, phù thề các người có thể nói chuyện với nhau. Đây là tất cả sự tình mà ta có khả năng làm. Diệp Thiên Sư ngài không cần quá tự trách, ta đã thực cảm tạ ngài. Trần Ngọc Kỳ cười nói. Vậy thì đừng trì hoãn nhiều, lực lượng nguyên rủa này tới thực mau, nếu Mập Mạp thật đúng là trúng chiêu, vậy thì phiền toái. Diệp Phong nhìn về phía Mập Mạp cùng với Trần Ngọc Kỳ, hai người đồng loạt gật gật đầu. Mập Mạp đem Trần Ngọc Kỳ ôm vào trong lòng ngực. Lão bà, em nhất định phải chờ ta, chờ 10 năm sau, ta mang con trai cùng nhau đón em ra ngoài. Trần Ngọc Kỳ vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, dùng sức gật gật đầu. Diệp Phong thở dài một hơi, song chỉ bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm. Thanh huyền ấn thiên, linh hoàng thủ chấp, ấn xuất giang hải, nạp quỷ vạn thiên, cấp cấp như luận lệnh. Thanh nguyên ấn lại lập lòe quang mang màu xanh lá, chiếu tới bên người Trần Ngọc Kỳ. Trần Ngọc Kỳ mang theo tươi cười, sờ khuôn mặt của mập mạp, dùng môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nháy mắt tiêu tán, tiến vào trong thanh huyền ấn. Mập mạp ôm mèo con kia đã khóc không thành tiếng. Hãy nén bi thương. Diệp Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem thanh huyền ấn lưu lại trong tầm tay hắn, đi ra khỏi phòng bệnh này. Mập mạp hiện tại yêu cầu phát tiết, đồng dạng cũng yêu cầu bình tĩnh. Ngoài cửa, Thiệu Nguyên vẫn như cũ là biểu tình thất thần, nằm liệt ở trên mặt đất, bình tĩnh nhìn về phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thiên Sư, ta sai rồi sao? Diệp Phong vừa định rời đi, thanh âm của Thiệu Nguyên lại là vang lên ở sau lưng. Người không sai, cũng không ai đúng. Diệp Phong thở dài nói. Là thế đạo này sai rồi. Nếu không có cái nguyên rủa này, vậy thì hết thảy đều sẽ không phát sinh. Kim Hoàng Miêu rốt cuộc đã làm sai cái gì? Hồ Yêu có thể cùng người yêu nhau sinh con, Xà Yêu cũng thế, vì sao các nàng liền không thể? Những cái đó đều là thế đạo bất công. Loại bất công này không chỉ có tồn tại ở trong xã hội nhân loại, mà ở trong quy tắc thiên địa cũng có thể thấy được rất nhiều. Chẳng qua Diệp Phong hiện tại còn vô lực đi thay đổi mà thôi. Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, Diệp Phong kết nối, là thanh âm của Duyên Nhi. Ca ca, anh đã về rồi sao? Tiểu nha đầu này hưng phấn thông qua điện thoại đều có thể nghe ra được. Diệp Phong ừ một tiếng nói. Ta ở bên ngoài. Ca ca, anh mau trở về, em rất nhớ anh. Thanh âm của Duyên Nhi ngược lại biến thành ủy khuất. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Vừa lúc mập mạp xoa xoa nước mắt, ôm mèo con cùng với thanh huyền ấn đi ra, đối với Diệp Phong cười cười nói. Đi thôi, về nhà. Được, về nhà. Những lời này Diệp Phong là nói đối với mập mạp, cũng là nói đối với Duyên Nhi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong đình trệ bước chân nói. Thiệu Nguyên, thời điểm mùng 1 tháng 6 mỗi năm, ta cho phép người đến biệt thự Hạ Gia cùng với Trần Ngọc Kỳ trò chuyện. Nhưng là thời gian khác, ta hy vọng người không cần lại quấy rầy sinh hoạt của bọn họ. Có một số thời điểm, tình cảm chính là như vậy, không chiếm được cũng phải chân thành đi chúc phúc. Thiệu Nguyên kia ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phong thế nhưng còn sẽ cho hắn cơ hội như vậy, vội vàng đứng dậy đối với Diệp Phong thi lễ. Đa tạ Diệp Thiên Sư, ta hy vọng về sau cũng có thể chăm sóc con của Ngọc Kỳ nhiều một chút. Rốt cuộc phương diện chăm sóc mèo, khả năng ta còn càng thêm chuyên nghiệp hơn một chút. Chuyện này ngươi phải hỏi mập mạp. Mập mạp rối rắm một hồi, vẫy vẫy tay. Tùy ngươi, rốt cuộc ngươi cũng là vì Ngọc Kỳ mà trả giá rất nhiều. Đa tạ. Thiệu Nguyên lại một lần nữa thi lễ, chẳng qua lần này chính là đối với mập mạp. Diệp Phong hiểu ý cười, kết giao một bằng hữu vẫn là tốt hơn so với có thêm một địch nhân. Thời điểm hai người trở lại biệt thự Hạ Gia đã là 11 giờ đêm. Duyên Nhi vẫn ngồi ở trên bàn cơm chờ bọn họ. Đồ ăn trên bàn liên tục được hâm nóng lại. Ca ca, các anh rốt cuộc đã trở về rồi. Duyên Nhi nhìn đến Diệp Phong mở cửa, lại không có vẻ không kiên nhẫn chút nào, ngược lại có vẻ thập phần hưng phấn. Em gần đây không phải chuẩn bị khảo thí sao? Làm gì còn có thời gian nấu ăn như vậy? Diệp Phong vuốt đầu của Duyên Nhi cười nói. Ha ha ha, muội muội của anh nhiều ưu tú, anh lại không phải không biết. Duyên Nhi hưởng thụ Diệp Phong vuốt ve, có chút khoe ra nói. Em được cử đi học, tháng 9 sang năm liền trực tiếp đi Đại học Thanh Hoa khai giảng. Vậy sao? Rất tốt. Diệp Phong vẻ mặt kinh hỉ, bế lên Duyên Nhi xoay một vòng. Muội muội của ta thường lợi hại. Bất quá em không muốn đi. Duyên Nhi nói ra, nháy mắt dội cho Diệp Phong một chậu nước lạnh. Vẻ mặt của hắn cũng nháy mắt trở nên lạnh xuống. Vì sao? Bởi vì như vậy liền cách quá xa ca ca. Ta mới không cần. Duyên Nhi bĩu môi, xem biểu tình của Diệp Phong không đúng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ca ca, anh hãy mau chóng nếm thử tay nghề nấu ăn của em. Mấy ngày này em trừ bỏ ôn thi ra, chính là học nấu ăn, nhất định so với thời điểm trước kia càng tốt hơn. Diệp Phong lại mặt lạnh như cũ nói. Em nên có cuộc sống của em, mà không phải là vây chuyển quanh ta. Lại nói đi học ở Bắc Kinh có cái gì không tốt? Khoảng cách lại không quá xa, em còn có nghỉ đông và nghỉ hè có thể về nhà. Em muốn chính là mỗi ngày về nhà, không cần mấy tháng nghỉ đông và nghỉ hè kia. Duyên Nhi vẫn như cũ là vẻ mặt không tình nguyện nói. Đại học Tân Hải cũng khá tốt. Không được. Diệp Phong ngữ khí thực kiên quyết, đầu óc nghĩ nghĩ. Như vậy đi, ngày mai ta mang em đi Bắc Kinh đi dạo. Sau khi chứng kiến đô thị lớn, em liền sẽ không muốn lưu lại cái vòng nhỏ hẹp bên người ta nữa. Anh muốn mang em đi chơi sao? Duyên Nhi vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Thật vậy sao? Chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Diệp Phong gật gật đầu. Mập mạp cần phải ở nhà chăm sóc mèo con mới sinh kia, khẳng định là không đi được. Vừa lúc thuận tiện đi Bùi ra một chuyến, xem Bùi Yên Nhi tìm chính mình rốt cuộc là muốn nói cái gì. Ai da, ca ca vạn tuế. Duyên Nhi hưng phấn đã sớm đem sự tình vào đại học vứt ra sau đầu, ôm cổ của Diệp Phong ở trên mặt hắn hôn một cái. Diệp Phong bất đắc dĩ, Duyên Nhi thật đúng là tâm tính trẻ con. Hôm sau, hai người đặt chân lên chuyến tàu cao tốc đi Bắc Kinh. Trước khi lên tàu, Diệp Phong liền gọi điện thoại cho Bùi Yên Nhi, chứng minh ý đồ mình đến. Lúc ấy ngươi cùng ta trở về thì tốt rồi, làm gì còn phải phiền phức lớn như vậy. Được rồi, sau khi ngươi xuống ga tàu sẽ có người đón ngươi. Diệp Phong ừ một tiếng, nói với Duyên Nhi. Còn không có tìm được chỗ ngồi sao? Đứng lên, chỗ ngồi này là của ta cùng với ca ca. Duyên Nhi tức giận đối với một nam nhân đang nằm ở trên ghế nói. Nam nhân này mở to đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ nói. Chỗ ngồi của ta liền ở vị trí bên cạnh kia, ngươi đi đến chỗ đó ngồi đi. Duyên Nhi thật vất vả cùng với Diệp Phong du lịch một lần, đương nhiên là mua vé cạnh nhau, sao có thể nguyện ý cùng ca ca tách ra. Hơn nữa hai chỗ ngồi này vốn dĩ là của chính bọn họ, làm gì phải nhường cho hắn. Hai người chúng ta là đi cùng nhau, ngươi chỉ có một người, hơn nữa ngươi xem vé của chúng ta vốn dĩ chính là ở nơi này. Duyên Nhi càng thêm tức giận. Đôi mắt ta dùng không tốt. Nam nhân này lộ ra một biểu tình cười như không cười, cho người ta một loại cảm giác thập phần quỷ dị. Đứng lên. Duyên Nhi đi qua kéo hắn, nhưng là sức lực quá nhỏ, căn bản không thể làm nam nhân này nhúc nhích chút nào. Hắn vẫn như cũ mang theo chút tươi cười như có như không kia, thậm chí có một chút trào phúng nói. Chân của ta dùng không tốt, không đi được. Chân người dùng không tốt, vì sao còn lên tàu được? Duyên Nhi tức giận nói. Lục lạc trên cổ đã hơi hơi chấn vang, thể chất đạo yêu của nàng sắp bởi vì cực độ phẫn nộ mà kích phát ra tới. Diệp Phong đi qua ấn xuống bả vai của Duyên Nhi, lắng lắng đầu. Duyên Nhi tức giận hừ một tiếng, đứng ở phía sau Diệp Phong. Chân không tốt đúng không? Muốn ta giúp người chữa trị hay không? Diệp Phong cũng mang theo loại tươi cười như có như không này hỏi. Chữa trị? Ngươi chỉ không hết là phải gánh trách nhiệm, biết không? Hơn nữa, không sợ nói cho ngươi, cả người ta đều là bệnh, ngươi chạm vào ta một chút, ta liền nằm lại đây luôn. Nam nhân này bộ dáng bất cần nói. Nhân viên tàu cũng lại đây, sau khi thương lượng không có hiệu quả, liền nói. Hai vị, bằng không ta đem các ngài đưa đến toa thương gia đi, chuyện này chúng ta sẽ xử lý. Được rồi. Diệp Phong nhún nhún vai, sự tình được thăng hạng chỗ ngồi miễn phí, làm gì mà không làm. Chẳng qua một người không có tố chất như vậy, đương nhiên cũng không thể làm cho hắn đắc ý. Hắn đi qua vỗ vỗ bả vai của nam nhân này. Chân không tốt liền đi lại ít đi, nếu không chuyển biến xấu liền không tốt. Đồng thời cương khí trong tay vận chuyển, từ bả vai đánh xuống tới đầu gối của hắn. Ha ha ha, cảm ơn đã quan tâm. Trên mặt nam nhân này vẫn như cũ là vẻ tươi cười ngỗ ngược kia trả lời. Duyên Nhi cùng với Diệp Phong ngồi xuống ở trên toa thương gia, nàng vẫn là thực tức giận. Vì sao sẽ có loại người này? Trung Quốc chúng ta 1,4 tỷ người, không xuất hiện mấy kẻ ngu ngốc như vậy, chẳng phải là sống ở trên thiên đường rồi sao? Diệp Phong cười cười, sờ sờ đầu của Duyên Nhi nói. Được rồi, cũng không cần quá mức tức giận. Chúng ta là ra tới đi chơi, em quên rồi sao? Vâng, em sẽ không tức giận. Ở bên cạnh ca ca, khi nào em cũng đều sẽ vui. Duyên Nhi ôm cánh tay của Diệp Phong nói. Thời điểm tới Bắc Kinh xuống tàu, Diệp Phong cố ý đứng ở chỗ nối toa chờ một hồi, mắt lạnh nhìn toa xe chỗ nam nhân kia. Nam nhân kia mắt thấy tới ga rồi, muốn đứng dậy, lại phát hiện chân của chính mình không dùng được chút dưỡng lực nào. Nỗ lực 2-3 lần, biểu tình trên mặt hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn, lớn tiếng gọi nhân viên tàu. Sau khi nhân viên tàu lại đây nhìn xem bộ dáng của hắn, cười lạnh một tiếng. Đều đến lúc này, ngươi còn giả bộ cái gì? Thật sự muốn chúng ta tìm xe lăn cho ngươi sao? Ê, chân ta không động đậy nổi, các ngươi có thái độ gì? Ta muốn khiếu nại. Không cần, chúng ta đã khiếu nại ngươi, lập tức sẽ có cảnh sát tới tìm ngươi, đến lúc đó chân của ngươi sẽ có thể cử động. Thời điểm vừa rồi, nhân viên tàu đã hào hết miệng lưỡi khuyên bảo nam nhân này nhường chỗ, nhưng thái độ của hắn thật sự làm nàng chịu không nổi. Vừa lúc hiện tại cũng đến ga tàu, sẽ có cảnh sát lại đây tìm hắn. Quả nhiên, vừa nghe đến cảnh sát sắp tới, nam nhân này càng luống cuống, trực tiếp từ trên chỗ ngồi té xuống. Bởi vì hai chân không thể cử động, dùng một cái tư thế chó bò thong thả bò ra khỏi toa tàu. Hiện tại lữ khách tuy rằng rộn ràng nhốn nháo, nhưng vừa rồi đối với bộ dáng kiêu ngạo của nam nhân này đã sớm khắc sâu ở trong đầu bọn họ, cho nên mọi người thà rằng đi đường vòng cũng không muốn đỡ hắn một chút. Càng có người gan lớn, trực tiếp từ trên đầu người này bước qua. Thời điểm bò đến bên người Diệp Phong, Diệp Phong ngồi xổm xuống trên mặt đất, cười như không cười nói: Nhớ kỹ, lần sau chân không tốt, không cần phải đi loạn, thành thật ngồi xe lăn ở nhà sẽ tốt hơn. Nam nhân này mắng cũng không phải, tức cũng không xong, chỉ có thể là oán hận liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, kéo theo hai chân hoàn toàn không thể cử động của chính mình, thong thả bò về phía trước. Xứng đáng! Duyên Nhi ôm cánh tay của Diệp Phong, vui vẻ hô lên. Được rồi, chúng ta đi thôi, có người ở bên ngoài đón chúng ta, đừng làm cho nàng sốt ruột chờ đợi. Hả? Không phải chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Duyên Nhi sửng sốt một chút, có chút mất mát. Tìm một người đưa đi, vẫn là tốt hơn so với hai người chúng ta giống như ruồi bọ không đầu đi loạn. Diệp Phong cười cười, mang theo Duyên Nhi ra khỏi nhà ga. Bùi Yên Nhi vẫn là ăn mặc thử bắt mắt, ở trong đám người liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra, mang theo một bộ kính râm màu tím, dựa vào chiếc xe Maserati, tóc dài buông xóa, nhìn thực phong cách. Rất nhiều nam nhân đi qua đều vẫy chào, nhưng cô gái này hoàn toàn là một bộ biểu tình khinh thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn đám người. Diệp Phong vẫy tay, Bùi Yên Nhi cũng thấy được, xoay người đi vào vị trí điều khiển. Duyên Nhi cùng với Diệp Phong đi tới ghế sau. Ai u, tìm ta còn mang theo một tiểu con ghẻ đến, sợ ta đem ngươi ăn thịt sao? Bùi Yên Nhi nhìn kính chiếu hậu cười nói. Duyên Nhi nghe được Bùi Yên Nhi gọi nàng là tiểu con ghẻ, trên mặt lộ ra một loại thần sắc phẫn nộ giống như hổ con. Đừng nói bậy, mục đích duy nhất ta tới Bắc Kinh là mang Duyên Nhi đến xem đại học tương lai của nàng, mục đích thứ hai mới là tìm Bùi gia. Nghe được Diệp Phong giải thích như vậy, biểu tình của Duyên Nhi mới hòa hoãn xuống. Bùi Yên Nhi không tỏ ý kiến. Được, vậy trước tiên là mục đích hàng đầu của ngươi, chuyện của ta không vội. Nàng mang theo Diệp Phong cùng với Duyên Nhi tới Đại học Thanh Hoa, đi vòng quanh mỗi một tấc đất bên trên. Duyên Nhi không ngừng cầm di động chụp ảnh, ít nhiều làm cho Diệp Phong buông xuống lo lắng. Tốt xấu gì tiểu nha đầu này cũng không phải là phản cảm với nơi này như vậy. Không nghĩ tới đối tượng Duyên Nhi chụp ảnh tất cả đều là Diệp Phong. Nghe nói qua Kim Quan Lục Giác chưa? Bùi Yên Nhi lấy ra một chai nước đưa cho Diệp Phong nói. Diệp Phong tiếp nhận nước, nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Nghe nói qua, làm sao vậy? Bùi gia chúng ta có một khối Kim Quan Lục Giác, toàn bộ đều được làm bằng vàng, là phòng ngừa thi thể bên trong thi biến mà đặc chế. Bên trong lịch sử dùng Kim Quan Lục Giác tới mai táng như vậy, rất có thể là bởi vì mộ chủ trước khi hạ táng đã xuất hiện dấu hiệu thi biến nào đó, mà tạo hình của Kim Quan Lục Giác thập phần độc đáo. Nói vậy, bình thường quan tài đều là hình hộp chữ nhật, xương là quan tài bát giác, nhưng là quan tài lục giác lại là dùng một cái hình dạng gần giống hình tam giác. Loại thiết kế này từ khoa học đi lên mà nói là càng thêm củng cố, làm thi thể trong đó không dễ dàng phá vỡ. Mà từ đạo thuật đi lên mà nói, có thể tận dụng khả năng làm chú văn trong đó gần sát với thi thể mộ chủ, phòng ngừa xác chết vùng dậy. Có liền có, thứ này còn có thể có gì để khoe sao? Diệp Phong cười một chút nói. Khoe ra chưa nói tới, lần này ta làm ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta khai quan. Loại sự tình khai quan này cũng không phải là phạm trù nghiệp vụ của một đạo sĩ. Bồi ra thế lực lớn như vậy, tìm mấy nhân vật như Phát Khâu Trung Lang Tướng mà kim giáo úy, nói vậy không khó đi. Lùi một vạn bước tới nói, trực tiếp làm hắc y quân mạnh mẽ phá hủy, mặc kệ bên trong là thứ gì, còn có thể chống đỡ được một đoàn hắc y quân công kích sao? Vì sao tìm ta? Bởi vì kim quan lục giác này không phải ngươi là không thể mở ra. Bùi Yên Nhi nói thật nghiêm túc. Bỏ đi, chờ ngươi nhìn thấy liền minh bạch, hiện tại nói nhiều cũng vô dụng. Diệp Phong nhún nhún vai. Duyên Nhi chạy tới, cố ý ngồi giữa Bùi Yên Nhi cùng với Diệp Phong. Thời điểm vừa rồi chụp ảnh ca ca, nữ nhân chán ghét này đều ở trong hình. Duyên Nhi thực khó chịu. Lăn lộn đã lâu, ba người lái xe chạy ra bên ngoài nội thành. Duyên Nhi không ngừng ngáp ngủ, một chút ôm cánh tay của Diệp Phong liền ngủ rồi. Nhìn dáng vẻ tiểu nha đầu này thực thích ngươi. Bùi Yên Nhi nhìn kính chiếu hậu hỏi. Diệp Phong cười khổ một tiếng, không có trả lời, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, lại phát hiện Bùi Yên Nhi vẫn luôn chạy ra vùng ngoại ô. Bùi gia các cô không mua nổi nhà ở bên trong thủ đô sao? Diệp Phong trêu ghẹo hỏi. Nói giỡn sao, nhà ở trong thủ đô nhiều đến mức hồ chết người. Bùi Yên Nhi liền nói. Bất quá hôm nay không phải khoe giàu, mà là muốn làm chuyện đứng đắn. Cô muốn nói về kim quan lục giác kia sao? Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Không đợi Diệp Phong nói chuyện, nàng đột nhiên một chân giẫm phanh lại. Duyên Nhi ôm cánh tay của Diệp Phong thiếu chút nữa bay lên. Nữ nhân ngốc, ngay cả xe đều không biết lái sao? Duyên Nhi lẩm bẩm nói. Nàng đối với nữ nhân xinh đẹp bên người Diệp Phong đều sẽ không sinh ra một chút hào cảm nào. Khốn kiếp, hôm nay vì sao lại gặp phải cái này? Bùi Yên Nhi tựa hồ không muốn cùng với Duyên Nhi cãi cọ, ngượng lại là có chút hoảng loạn nói, đồng thời cài số lùi, đem chân ga giẫm xuống lui về phía sau. Diệp Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phát hiện đây là một con đường nhỏ thuộc vùng ngoại thành. Trên đường mọi người đi đường đều không có, đồng thời nơi xa phía trước còn có một đám người đầu đội vải trắng, ở giữa có tám tráng hán ăn mặc đồ tang, khiêng một chiếc quan tài ước chừng dài 1 mét thập phần tinh xảo. Quan tài dài 1 mét kia nhìn qua thập phần nhỏ, nhưng tám tráng hán kia lại làm mồ hôi đầy đầu, tựa hồ thập phần cố hết sức. Ấy, thật không nghĩ tới, tại thủ đô còn có nơi dân cư thế này. Diệp Phong cảm thán nói. Thủ đô rất lớn, hơn nữa trên cơ bản là dân cư ngoại lai. Tới 9 giờ tối người tới nơi này, khả năng so với thành phố Tân Hải các người còn trống trải hơn. Nơi này là thông tới nông thôn, ít người cũng bình thường. Bùi Yên Nhi nói, không ngừng nhìn kính chiếu hậu lùi lại. Đây xem như tình huống như thế nào. Cô đem đầu xe lái tới bên cạnh, làm cho bọn họ đi qua không phải được rồi, làm gì còn phải trốn như vậy? Diệp Phong kỳ quái, nàng xem như là người thừa kế phàm vật lưu hình, đạo pháp không thấp, hẳn là sẽ không sợ hãi một chiếc quan tài này đi. Mặc dù là quan tài kia tồn tại vấn đề rất lớn. Người không hiểu, đây là quan tài thi hồn, đồ vật thi hồn nhất thể. Hơn nữa xem cái dạng này, oán khí không thấp, trêu chọc loại đồ vật này làm gì? Bùi Yên Nhi giải thích, nhanh chóng quay xe. Quan tài thi hồn, thứ này Diệp Phong cũng đã nghe qua. Kỳ thật nói trắng ra, chính là người trong quan tài là thi hồn nhất thể. Bình thường mà nói, thời điểm người sau khi chết biến thành thi thể, hồn phách liền sẽ đi âm ti. Mặc dù là oán khí thâm hậu, vậy thì nhiều lắm cũng là quỷ hồn lưu lại nhân thế quấy phá. Mà thi hồn nhất thể này lại là hồn phách còn lưu ở bên trong xác chết. Một khi khởi thi, hậu quả khó có thể đánh giá. Bất quá thứ này tuy rằng mạnh, nhưng là tu vi nhiều lắm cũng chỉ ở cấp bậc thi vương. Phàm vật lưu hình làm thất tuyệt ký cũng sẽ sợ sao? Bùi Yên Nhi từ kính chiếu hậu cũng nhìn đến biểu tình của Diệp Phong, biết hắn suy nghĩ cái gì, giống như là giải thích nói. Phàm vật lưu hình chúng ta đương nhiên là không sợ một chiếc quan tài thi hồn này, nhưng là trong khu vực này, loại đồ vật này thật sự là quá nhiều. Ta cũng có thể nói cho ngươi, bên trong kim quan lục giác kia cũng là một khối thi hồn đặc biệt. Hơn nữa khu vực này sinh ra loại quan tài thi hồn này cũng là vì kim quan lục giác kia ảnh hưởng. Cho nên ý nghĩ của ta là trước tiên không đi trêu chọc những tiểu quan thi hồn đó, mà là trực tiếp đem kim quan lục giác hủy diệt, ảnh hưởng nơi này liền có thể hoàn toàn tiêu trừ. Diệp Phong lắc đầu. Cô quá lý tưởng hóa. Tuy rằng ta không biết kim quan lục giác của Bùi gia các cô là từ đâu tới, nhưng làm việc khẳng định là từ nhỏ đến lớn, ở trong tình huống không hoàn toàn hiểu biết như thế nào, trực tiếp tiêu diệt lớn rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thói quen tư duy của Bùi Yên Nhi này là bởi vì nàng vẫn luôn sinh hoạt ở đại gia tộc, cảm thấy sự tình gì đều có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng tiến hành nghiền áp. Đó là một sai lầm nghiêm trọng về tư duy. Bùi Yên Nhi đỏ mặt lên, cũng ý thức được điểm này. Lần này bà nội hạ đạt cho chính mình nhiệm vụ, đó là dựa vào lực lượng của chính mình giải quyết vấn đề kim quan lục giác, cho nên nàng mới gọi Diệp Phong tới giúp đỡ. Chẳng qua không nghĩ tới, phương diện này kinh nghiệm của chính mình thật sự là không đủ. Dừng xe đi, Diệp Phong nói. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. So với đơn đả độc đấu bát quỷ, rõ ràng Diệp Phong vẫn là càng quen thuộc hơn một chút. Sau khi ba người xuống xe, đám người mặc đồ tang kia cũng đi tới trước xe. Người dẫn đầu kia vừa định làm đám người Diệp Phong lái xe tránh ra, lại là nghe được phanh một tiếng. Quan tài thi hồn nho nhỏ kia thế nhưng trực tiếp đem dây thừng bị chặt đứt. Trời ạ! Hán tử dẫn đầu kia trực tiếp sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, không ngừng hướng tới quan tài này dập đầu. Mà tráng hán nâng quan tài kia cũng là hai chân không ngừng phát run, sợ hãi nhìn nắp quan tài. Thúy Thúy, cô liền hãy rời đi đi, hậu táng như thế chẳng lẽ cô còn không hài lòng sao? Hán tử dẫn đầu kia không ngừng dập đầu hô lên. Diệp Phong nhìn đến phía trên quan tài kia xuất hiện một nữ hài mặc quần áo đỏ, hai chân không ngừng loạng choạng nhìn đoàn người chung quanh. Chỉ là hư ảnh hồn phách, người thường nhìn không thấy. Bùi Yên Nhi lôi kéo Diệp Phong. Muốn trực tiếp đem nàng tiêu diệt hay không? Cô trực tiếp tiêu diệt, vậy thì mới thật sự gọi là rút dây động rừng. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến nói. Bỏ đi, cô ở bên cạnh nhìn là được rồi. Diệp Phong đi về phía trước một bước, đem hắn tử từ trên mặt đất kéo lên nói. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hán tử kia đầu tiên là có chút khinh thường, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Nhưng thời điểm nhìn đến những pháp khí bên hông Diệp Phong, nháy mắt như là bắt được người tâm phúc, ôm lấy cánh tay Diệp Phong, liền không buông ra nói. Pháp sư, cầu xin ngài cứu chúng ta. Diệp Phong trước tiên làm cho hắn bình tĩnh, sau đó nói rõ nguyên do sự tình. Thì ra hán tử này tên là Đồng Cương Kiệt, là người địa phương. Thi thể trong quan tài này tên thật là Lý Thúy, bất quá mọi người đều gọi nàng là Thúy Thúy. Thúy Thúy là một người số khổ, thời điểm chết mới 20 tuổi, mà nguyên nhân chết càng là làm cho người thổn thức. Nơi này tuy rằng gần thủ đô, nhưng là tư tưởng trọng nam khinh nữ ở nông thôn không hề giảm bớt. Thúy Thúy là trưởng nữ trong nhà, đương nhiên là người ít được ưa thích nhất. Ở thời điểm nàng 20 tuổi, bởi vì Thúy Thúy tương đối xinh đẹp, cho nên cha mẹ nàng trực tiếp liền đem nàng đính hôn cho một lão quan côn có 2 căn phòng ở trong thành phố, đổi lấy đại khái khoảng 20 vạn đồng tiền làm tiền lễ hỏi cho em trai cưới vợ trong tương lai. Lão quan côn sở dĩ ế vợ là bởi vì tính cách hắn có vấn đề, có khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng. Sau khi Thúy Thúy được gả qua, mặc dù là mỗi ngày cùng mi rũ mắt giặt quần áo nấu cơm, không dám nói một câu nặng lời, nhưng lão quan côn kia vẫn là động một chút liền đối với nàng không đánh thì mắng. Có đôi khi thậm chí đều có thể đem Thúy Thúy sống sờ sờ đánh cho hôn mê bất tỉnh. Cuộc sống như vậy Thúy Thúy chịu đủ rồi, cho nên ở trước sinh nhật của chính mình 21 tuổi một ngày đã lựa chọn tự sát. Nhưng là sau khi tự sát, sự tình còn không có kết thúc. Cha của Đồng Cương Kiệt đã mất cách đây một thời gian, mà mẹ của hắn lại đã chết vài thập niên, thì cốt đã sớm không biết đi nơi nào. Cho nên hắn nghĩ có thể giúp cha của chính mình kết một cuộc minh hôn hay không. Được người giới thiệu, Đồng Cương Kiệt tìm được cha mẹ Thúy Thúy, chứng minh ý đồ đến. Bên kia cũng thống khoái, mở miệng đòi 10 vạn tệ, thi thể liền tùy ý hắn xử trí. Ngay từ đầu Đồng Cương Kiệt còn thần cao hứng, sự tình thuận lợi như vậy, còn tưởng rằng là một chuyện tốt. Ai biết sau khi đem thi thể Thúy Thúy mang về tới cùng với cha mình an táng, nhà hắn liền không có một khắc được an bình. Thời điểm con hắn đi học bị một viên gạch từ trên trời giáng xuống, vợ hắn cũng ở thời điểm trên đường đi làm xảy ra tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, mà chính hắn liền càng tà môn. Thời điểm nửa đêm nhìn đến trong nhà có một nữ nhân cùng thân ảnh Thúy Thúy rất giống nhau đang cầm dao đi lại, mà sau khi mở đèn ra lại là cái gì cũng đều nhìn không thấy. Tắt đèn đi, Thúy Thúy kia lại cơ hồ đều cùng mặt hắn dán sát lại, biểu tình dữ tợn, gân xanh bạo khởi, thập phần khủng bố. Ngày hôm sau, hắn liền đã sốt cao, chuyển nước một tuần mới tốt. Sau đó lại tìm một đại sư, nói đây là dấu hiệu oán khí mọc thành cụm trở thành thi hồn, chỉ có thể giải trừ minh hồn, đem người này hạ táng mới có thể hóa giải. Thời điểm đào ra thi thể Thúy Thúy, thiếu chút nữa đem Đồng Cương Kiệt hù chết. Thi thể của cha mình đã biến thành bạch cốt, bên trên bạch cốt còn có rất nhiều dấu răng, mà thi thể Thúy Thúy lại vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, khóe miệng còn mang theo tươi cười. Đây là đem cha mình ăn sao? Đồng Cương Kiệt không dám có bất luận trì hoãn cái gì, đem thi thể Thúy Thúy dựa theo cách nói của vị cao nhân kia, dùng hình thái quần thi bỏ vào trong quan tài nhỏ, sau đó nhân lúc ban đêm đem nàng đưa đến một chỗ phong thủy bảo địa an táng. Kết quả không nghĩ tới, tám đại hán nâng đều bị lao lực như vậy. Ngay cả một sợi dây thừng có thể buộc một con bò, thế nhưng đều bị chặt đứt. Đồng Cương Kiệt hoàn toàn ngây ngốc. Sau khi nói xong, liền bắt lấy tay của Diệp Phong không buông ra, đối đãi giống như chúa cứu thế. Diệp Phong nhíu nhíu mày, cao nhân kia vẫn là có vài phần đạo hạnh, biết dùng trạng thái quần thi bỏ vào quan tài, phòng ngừa thi biến. Ý tứ quần thi chính là làm thi thể thành một trạng thái quần tròn, như vậy có thể hạn chế trình độ lớn nhất thi thể hoạt động ở trong quan tài, hạn chế khả năng bạo khởi, đồng thời giảm bớt diện tích tiếp xúc với âm khí, phòng ngừa thi thể chuyển biến xấu, tiến thêm một bước thi triển. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, nếu thi thể này thật sự từ trạng thái quần thi bạo khởi, hậu quả cũng là khó có thể khống chế. Thi hồn như vậy bị tích tụ oán khí, liền sẽ tất cả đều bộc phát ra tới. Nhìn dáng vẻ, cao nhân kia cũng là một tên gà mờ. Tiểu đạo sĩ, không bằng ta trực tiếp làm cho nàng hóa thành nước tiêu tán đi, ở chỗ này lãng phí thời gian có ích lợi gì? Bùi Yên Nhi vươn tay của chính mình, cương khí bên trên đã bắt đầu lưu chuyển. Diệp Phong lắc lắc đầu, nói thật, loại tà ám số khổ dẫn tới oán khí biến thành này, hắn không muốn làm hồn phi phách tán, hơn nữa liền tiêu diệt như vậy, nếu như phát sinh phản ứng dây chuyền liền sẽ phiền toái. Ta khai quan hóa giải oán khí trong đó. Diệp Phong đối với Bùi Yên Nhi nói, đồng thời hướng về quan tài kia đi đến, lập tức bị Đồng Cương Kiện ngăn cản. Pháp sư, vị cao nhân kia nói ngàn vạn lần không thể khai quan, mọi người ở đây đều sẽ bị nàng giết chết. Diệp Phong cười cười, yên tâm, muốn giết cũng là giết ta trước, các ngươi đứng xa một chút là được, ta không đến mức lấy mạng của chính mình làm trò đùa, đúng không? Đồng Cương Kiệt còn muốn nói cái gì, thế nhưng Diệp Phong đã dứt khoát kiên quyết đi về phía quan tài. Hắn đành phải từ bỏ, nhanh chóng tiếp đón mọi người lôi ra sau. Mọi người nháy mắt làm rút lui, ai nguyện ý ở khoảng cách gần chiếc quan tài nháo quỷ như vậy. Diệp Phong đi đến phía trước quan tài kia, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thúy Thúy ngồi cười ở bên trên. Thúy Thúy cũng là mở to đôi mắt nhìn về phía hắn. Về sau tướng mạo bỗng nhiên biến hóa, đầu lưỡi vươn dài, đồng thời hàm răng dài ra, sắc mặt trở nên xanh mét, đột nhiên cắn tới Diệp Phong. Ca ca! Duyên Nhi kích động hô to một tiếng, lại thấy Diệp Phong không hề nhúc nhích. Mặt của Thúy Thúy kia cách khuôn mặt của Diệp Phong 1mm liền ngừng lại. Đôi mắt Diệp Phong vẫn như cũ, nhìn chăm chăm vào nàng, khóe miệng hơi hơi cong lên. Liền như vậy còn muốn hù dọa người sao? Thúy Thúy sửng sốt một chút, ngay sau đó biến thành phẫn nộ, chuyển thành ngồi xổm, gắt gao nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cũng không hề quản nàng, lấy ra ngũ đế tiền nhét vào đáy quan tài, sau đó lấy ra một tấm hoàng phù, dùng bút chu sa ở bên trên viết một chữ sắc dán lên. Đây là phòng ngừa thời điểm khai quan bị thi biến. Tiếp theo, Diệp Phong bắt lấy những chiếc đinh ghim, đột nhiên rút về phía trước. Một cái, hai cái, tổng cộng 7 cái đinh. Hơn nữa vị trí thập phần kỳ lạ, không bàn mà hợp vị trí của nhân thể. Nói trắng ra là 7 cái đinh này phát họa ra vị trí của một nhân thể, đầu, vai, bụng, chân, tay, thật là có điểm ý tứ. Diệp Phong nhìn về phía Đồng Cương Kiệt, những chiếc đinh này cũng là vị cao nhân kia bố trí sao? Đồng Cương Kiệt lớn tiếng xác nhận một câu. 7 cái đinh này không bàn mà hợp ý nhau, thành 7 khổ trong Phật giáo, thật là phương thức phong ấn oán khí rất tốt, chẳng qua Phật pháp còn không tính quá sâu, không có thể hoàn toàn chấn áp. Diệp Phong thu hồi tinh thần, đem quan tài này mở ra một cái khe hở, đồng thời lộ ra thi hồn bên trong. Là một nữ nhân thật xinh đẹp, cuộc sống thật bất công, cũng thật sự làm cho Diệp Phong có chút tiếc hận. Không đợi Diệp Phong cảm thán một câu, thi thể Thúy Thúy bỗng nhiên mở mắt, hồn phách Thúy Thúy ngồi xổm trên quan tài cũng chui vào, làm cho nàng nháy mắt đứng lên, giơ một đôi tay liền hướng về Diệp Phong bắt lấy. Diệp Phong thoái lui về phía sau một bước, kiếm gỗ đào bên hông đã là xuất hiện ở trong tay, không trung múa may một cái kiếm hoa, hóa giải toàn bộ thế công, tiếp theo dùng tay chộp tới, nắm lấy vị trí huyệt đại trùy của nàng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Một đạo tia chớp rất nhỏ nháy mắt tiến vào vị trí huyệt đại trùy này, tiếp theo thi hồn kia liền nằm ở trên mặt đất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.